Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền đối năm chiều vũ trụ sự tình bắt đầu tự thân đi làm. Trấn áp năm chiều kiếp. Năm chiều kiếp dù chưa triệt để bộc phát ra, thế nhưng, bây giờ năm chiều vũ trụ tình huống vẫn như cũ không tốt. Đủ loại thiên kiếp vẫn là thứ hai, bởi vì hiện tại năm chiều vũ trụ cường giả đủ để trấn áp những thiên kiếp này cùng đủ loại thiên tai, đến mức nhân họa, Diệp Huyền khai sáng năm chiều liên minh cũng có năng lực trấn áp năm chiều trong vũ trụ bộ nhân họa. Thế nhưng, linh khí sụp đổ là một cái vấn đề lớn nhất. Vấn đề này, cũng là Mạc Niệm Niệm đã từng chưa có thể giải quyết vấn đề. Mặc dù Diệp Huyền theo sáu chiều vũ trụ cùng đạo giới mượn tới linh mạch cùng đủ loại thiên địa chi linh, thế nhưng, đối khắp cả linh khí sụp đổ năm chiều vũ trụ mà nói, thật liền là hạt cát trong sa mạc. Tiếp tục như thế, dù cho năm chiều vũ trụ sống tiếp được, thế nhưng, linh khí triệt để sụp đổ, năm chiều vũ trụ cũng lại biến thành một quả tĩnh lặng tinh cầu. Trong đám mây, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới thế giới. Giờ này khắc này, hắn mới biết được này năm chiều vũ trụ đã nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Làm sao bây giờ? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra theo kiếm tông lấy được cái hộp kia. Tên tiểu tử này có thể cứu này năm chiều vũ trụ sao? Không có biện pháp khác. Diệp Huyền mở ra hộp. Oanh! Một cổ tinh thuần linh khí đột nhiên từ trong hộp trào ra, rất nhanh, trong hộp vương một đầu màu trắng móng vuốt nhỏ, ngay sau đó, một quả đầu nhỏ bò lên ra tới. Khuôn mặt quen thuộc. Màu trắng tiểu gia hỏa leo ra về sau, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy mứt quả, màu trắng tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, nàng tiếp nhận mứt quả liếm liếm. Sau đó đối Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu Linh Nhi nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, rất là cao hứng, nàng ôm lấy màu trắng tiểu gia hỏa, thật nhanh nói gì đó. Đối Tiểu Linh Nhi, màu trắng tiểu gia hỏa cũng vô cùng hữu hảo, còn rút ra một quả mứt quả cho Tiểu Linh Nhi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể giúp ta một chuyện sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ngươi xem mảnh thế giới này linh khí. Ngươi có thể giúp ta khôi phục sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, vì cái gì đây? Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ nhẹ nhàng vung lên, phương viên mấy vạn dặm linh khí tại thời khắc này đột nhiên trở nên nồng nặc lên, thế nhưng rất nhanh. Những linh khí này lại bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền hiểu rõ. Muốn khôi phục vùng vũ trụ này linh khí, trước hết giải quyết năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp, bằng không, kiếp tại, linh khí liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, bởi vì những thiên đó kiếp cùng đủ loại thiên tai lại không ngừng hư hao năm chiều vũ trụ linh khí cùng bản nguyên. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi theo nàng chơi. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu mang theo năm chiều vũ trụ cường giả trấn áp đủ loại thiên tai, không trấn áp được, liền phong ấn. Giống như loại kia đáy biển núi lửa, này loại lực phá hoại tối cường, nếu như không trấn áp được, cái kia liền trực tiếp xóa đi, hắn hiện tại có thực lực này. Tại năm chiều vũ trụ cùng sáu chiều vũ trụ còn có đạo giới tề tâm hợp lực phía dưới. Năm chiều vũ trụ đủ loại thiên tai càng ngày càng ít. Bất quá tại trong quá trình này, Diệp Huyền cũng là kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như không phải Mạc Niệm Niệm lực lượng trấn áp, bọn hắn những người này, căn bản không đối kháng được năm chiều kiếp. Cho dù là hắn Diệp Huyền, cũng không thể tránh được. Toàn bộ năm chiều vũ trụ A. Toàn bộ năm chiều vũ trụ có nhiều ít núi lửa. Nhiều ít vùng biến. Còn có lòng đất dung nham. Nếu như không phải Mạc Niệm Niệm lực lượng trấn áp, này chút triệt để bạo phát đi ra, ai có thể cản? Căn bản không có khả năng cản, chỉ có thể đào mệnh. Thế nhưng, Mạc Niệm Niệm lại dùng sức một mình trấn áp lại toàn bộ năm chiều vũ trụ, hoặc là nói, nàng dùng sức một mình bảo vệ năm chiều vũ trụ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mạc Niệm Niệm đã từng nói một câu, chỉ cần nàng không muốn chết. Nàng thật vô cùng khó chết. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, năm chiều vũ trụ tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Các nơi trên thế giới linh khí đều tại tan biến, mà này chút biến mất linh khí là vĩnh viễn biến mất. Linh khí, chính là năm chiều vũ trụ sau đó phải gặp phải một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm được Linh Nhi, cũng chính là một mực đi theo Mạc Niệm Niệm bên người Linh Nhi. Linh Nhi bản danh gọi Nguyên Linh, là năm chiều vũ trụ bản Nguyên Chi Linh, nàng bây giờ tình huống thật không tốt, bởi vì năm chiều kiếp đến, thương sâu nhất chính là nàng vị này bản Nguyên Chi Linh. Nguyên Linh một mực thủ tại Mạc Niệm Niệm bản thể bên cạnh, chưa bao giờ rời đi. Diệp Huyền cũng không là một người tới, mà là mang theo màu trắng tiểu gia hỏa cùng tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền mang theo màu trắng tiểu gia hỏa đi vào Nguyên Linh trước mặt, Nguyên Linh nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, có chút xúc động, cũng có chút khẩn trương. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, nàng bay tới Nguyên Linh trước mặt, sau đó móng phải hướng phía Nguyên Linh áp đi, trong chốc lát, vô số tử khí bao phủ lại Nguyên Linh. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Nguyên Linh thể bên trong bao phủ mà ra, tinh không rung động. Một lát sau, màu trắng tiểu gia hỏa thu hồi trảo nhỏ. Nguyên Linh mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, nói khẽ, tạ ơn. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi đột phá sao? Nguyên Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Mạc Niệm Niệm bản thể, nói khẽ, nguyên lai, này chính là nàng nói tới cơ duyên. Đã từng, Mạc Niệm Niệm để cho nàng đi theo Diệp Huyền, nói ngày sau sẽ có một phần cơ duyên. Hết sức rõ ràng, phần cơ duyên này liền là này màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Linh, ta cần trợ giúp của ngươi. Nguyên Linh làm năm chiều bản nguyên vũ trụ, nếu có sự hỗ trợ của nàng, hắn mong muốn khôi phục năm chiều vũ trụ linh khí liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Nguyên Linh yên lặng một lát sau, nói, nàng không có cách nào triệt để khôi phục năm chiều vũ trụ linh khí. Bởi vì đây không phải nàng bản thể, chẳng qua là nàng lưu lại một cái nho nhỏ phân thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, tên tiểu tử này xác thực chẳng qua là một cái phân thân, không đúng, phân thân cũng không tính là, chỉ có thể coi là một sợi tiểu linh khí. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta có khả năng theo địa phương khác trộm linh khí sao? Nguyên Linh nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, dạng này hẳn là có thể a. Nguyên Linh trầm giọng nói, trên lý luận tới nói, này là có thể. Chẳng qua là, ngươi muốn đối sáu chiều vũ trụ cùng đạo giới ra tay sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có như vậy thất đức. Sáu chiều vũ trụ cùng đạo giới, khẳng định là không thể động thủ. Nguyên Linh lại nói, còn có một vấn đề, linh khí muốn thế nào trộm? Lúc này, một bên màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên vội vàng chỉ mình, nàng trảo nhỏ tốc độ cao quơ, dường như hết sức hưng phấn. Tiểu Linh Nhi vội vàng phiên dịch, nàng nói nàng có khả năng. Diệp Huyền. Nguyên Linh thần sắc cũng là có chút cổ quái. Tên tiểu tử này làm sao có cổ thổ phỉ khí tức? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, vậy chúng ta đi. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền mang theo màu trắng tiểu gia hỏa rời đi. Sau lưng, Nguyên Linh nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Đạo Đình. Lúc này Đạo Đình bao phủ một cổ bóng mờ. Đạo Đình bị Diệp Huyền giết cái bảy tám phần, đây đối với toàn bộ Đạo Đình mà nói, thật chính là một cái vô cùng nhục nhã. Một gian rách rưới đại điện bên trong, Bạch Đế Tử ngồi yên lặng. Hiện tại, toàn bộ Đạo Đình sự vụ lớn nhỏ tất cả thuộc về hắn quản. Đạo Đình bên trong sự tình cơ bản đều là hắn quản, mà phía ngoài chiến sự, thì là chân võ thần quân quản. Một người chủ ngoại, một người chủ nội. Thế nhưng hiện tại, chân võ thần quân ở thiên giới uyên đối kháng đạo mộ chi địa, cho nên, Diệp Huyền cùng năm chiều vũ trụ sự tình chỉ có thể hắn tới quản. Trong điện, ngoại trừ Bạch Đế Tử bên ngoài, còn có một số đạo đình cường giả. Đều là trước đó may mắn đào thoát Diệp Huyền độ đao người. Bạch Đế Tử đột nhiên xem hướng phía dưới một tên thiên tướng, Diệp Huyền cùng năm chiều vũ trụ cường giả tại trấn áp năm chiều vũ trụ thiên tai thiên kiếp. Tên kia thiên tướng gật đầu, đúng thế. Không chỉ như thế, hắn còn tìm sáu chiều vũ trụ cùng đạo giới mượn linh mạch cùng linh khí, thế nhưng, tác dụng cũng không lớn. Bạch đế tử khẽ cười nói, cái kia năm chiều kiếp hủy hoại chính là năm chiều vũ trụ bản nguyên, kiếp chưa tiêu, linh khí như thế nào khôi phục. Mà lại, coi như năm chiều kiếp bị bọn hắn triệt để trấn áp, thế nhưng, cái kia tàn biến linh khí cũng không có khả năng trở về. Lúc này, bọn hắn mong muốn cứu năm chiều vũ trụ, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là theo nơi khác làm linh khí. Nói đến đây, hắn nụ cười dần dần mở rộng, các ngươi nói, hắn là theo sáu chiều vũ trụ làm linh khí vẫn là theo đạo giới đâu. Hai cái này có thể là hắn Diệp Huyền đồng minh đâu. Phía dưới, thiên tướng đột nhiên nói, hắn có thể hay không đánh chúng ta đạo đình chủ ý. Bạch đế tử lắc đầu, quả quyết không có khả năng. Bởi vì hắn không có cái năng lực kia. Ta đạo đình cách năm chiều vũ trụ rất xa, hắn căn bản không có khả năng theo chúng ta nơi này làm linh khí, coi như chúng ta cho hắn làm, hắn cũng không cách nào đem ta đạo đình linh khí dời đến năm chiều vũ trụ đi. Hắn biện pháp tốt nhất liền là đánh vỡ sáu chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ vách ngăn, nhường hai cái vũ trụ lưu thông, nhường sáu chiều vũ trụ linh khí tiến vào năm chiều vũ trụ. Chẳng qua là kể từ đó, cái kia sáu chiều vũ trụ đã có thể phải xui xẻo. Mà lại, cho dù hắn làm như thế, cũng căn bản không thể có thể cứu được năm chiều vũ trụ, hiện tại năm chiều vũ trụ, linh khí sụp đổ, một chút linh khí căn bản là vô dụng. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta đạo đình linh khí cũng là đầy đủ, mà lại, linh khí tinh thuần, có thể bổ túc năm chiều vũ trụ, chẳng qua là, hắn Diệp Huyền tự hồ không có bản sự này đem ta đạo đình linh khí di chuyển đến năm chiều vũ trụ đi. Hắn vừa dứt lời, lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xông vào trong điện, tên kia thiên tướng run giọng nói, Diệp Huyền. Hắn lại tới. Diệp Huyền đến rồi. Nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt đại biến. Bạch đế tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền mới xuất hiện tại cửa năm trước, bạch đế tử liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền là trạng thái bình thường, không có nổi điên. Bạch đế tử trong lòng lập tức hơi hơi buông lỏng, có lý trí liền tốt, có lý trí là có thể nói một chút, liền có sơ hở. Hắn sợ là sợ nổi điên Diệp Huyền, chỉ muốn giết người, cái gì đều mặc kệ. Hiện tại đạo đình, thật không muốn đối mặt nổi điên Diệp Huyền, ít nhất tại lưỡng giới uyên chiến đấu không có kết thúc trước đó. Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại muốn giết người sao? Diệp Huyền lắc đầu, tìm đến đạo đình mượn ít đồ. Với hắn mà nói, hắn tương lai nhân sinh liền hai chuyện, chiếu cố tốt năm chiều vũ trụ, diệt đạo đình. Đến mức giết người, giết mấy cái đạo đình tiểu lâu lâu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn Diệp Huyền mục đích, là diệt toàn bộ đạo đình. Bạch đế tử nhíu mày, mượn đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, năm chiều vũ trụ thiếu linh khí, tìm đạo đình mượn điểm linh khí. Bạch đế tử ngay cả người, sau đó cười nói, linh khí nơi này tinh thuần, ngươi tùy tiện hút. Diệp Huyền nhìn về phía bạch đế tử, thật. Bạch đế tử gật đầu, cười nói, ngươi có thể hút nhiều ít liền hút bao nhiêu. Còn có, ngươi không cần mượn, coi như ta đạo đình đưa cho ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta đây cũng sẽ không khách khí. Bạch đế tử cười nói, đừng khách khí, nhanh hút. Có thể hút nhiều ít hút bao nhiêu. Trong thanh âm, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, hút đi. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, trong chốc lát. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền bên người xuất hiện cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc, bạch đế tử vẻ mặt lập tức biến. Bởi vì hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn giờ phút này đột nhiên tỉnh táo lại, này Diệp Huyền không giống như là một cái người không có đầu óc, mà đối phương nếu dám đến nơi này, khẳng định là có cái gì dựa vào. Mà đúng lúc này, theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa khẽ hấp, trong chốc lát, toàn bộ bốn phía linh khí trực tiếp mất rồi. Trực tiếp mất rồi. Không chỉ bốn phía linh khí không có, liền toàn bộ 33 tầng trời linh khí cũng tại thời khắc này tự như thủy triều hướng phía màu trắng tiểu gia hỏa dũng mãnh lao tới. Này màu trắng tiểu gia hỏa giờ phút này tự như là một cái vòng xoáy, toàn bộ đạo đình linh khí đều tại triều lấy nàng hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử trực tiếp bối rối. Rất nhanh, Bạch Đế Tử kịp phản ứng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, mau dừng lại. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nói, muốn hút nhiều ít hút bao nhiêu. Bạch Đế Tử biểu lộ giống ăn lớn phân một dạng khó coi, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, ta lại nhường ngươi hút, không để cho nàng hút. Diệp Huyền nhún vai, nàng hút chẳng khác nào ta hút. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lưỡng giới uyên chiến đấu kết thúc rồi à? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nếu là kết thúc, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, nhiều hút một điểm. Nơi này linh khí rất tinh khiết đâu. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, vội vàng tiếp tục hút. Toàn bộ đạo đình linh khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Bạch Đế Tử nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ khiếp sợ, tên tiểu tử này lại có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí. 33 tầng trời linh khí cũng không phải bình thường nhiều lắm, mà tên tiểu tử này vậy mà toàn bộ hấp thu. Toàn hấp thu a. Đây là cái gì yêu nghiệt? Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo đình cường giả. Thế nhưng không ai dám ra tay. Diệp Huyền thực lực, bọn hắn trước đó có thể là lãnh giáo qua, cái tên này điên lên đơn giản không phải người. Hiện tại đạo đình, ngoại trừ đã bế quan đạo tổ bên ngoài, không ai có thể đối phó được Diệp Huyền. Bạch Đế Tử yên lặng không nói. Rất bất đắc dĩ. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền hấp thu đạo đình linh khí. Lưỡng giới uyên chiến đấu dị thường hung hiểm, nếu như lưỡng giới uyên thất thủ, về sau đạo đình sẽ vĩnh viễn ở vào bị động, vậy đối đạo đình tới nói, liền là một cái tai họa, bởi vậy, đạo đình cơ hồ toàn quân xuất động. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trước mắt này Diệp Huyền mới có thể tại đây bên trong làm mưa làm gió. Chỉ chốc lát. Toàn bộ đạo đình hiện có linh khí đã bị màu trắng tiểu gia hỏa hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi. Nghe được Diệp Huyền, xa xa Bạch Đế Tử trong lòng lập tức thở dài một hơi. Những linh khí này bị hút đi, đối đạo đình mặc dù bị tổn thương, nhưng không đến mức thương cân động cốt, bởi vì đạo đình long mạch còn tại. Đạo đình có 136 đầu long mạch, đây mới là đạo đình linh khí hạch tâm. Đúng lúc này. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại là lắc đầu. Không đi. Diệp Huyền nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ chỉ nơi xa, tốc độ cao quơ múa. Diệp Huyền thẳng lắc đầu, ta nghe không hiểu. Có thể nói tiếng người sao? Màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ đột nhiên bắt đầu quơ múa, trong chốc lát. Một cổ linh khí từ giữa sân bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Bạch Đế Tử nhíu mày, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, cái kia sợi linh khí biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng một cái chớp mắt. Gào. Đột nhiên, từng đạo tiếng long ngâm đột nhiên từ toàn bộ đạo đình bốn phương tám hướng vang vọng. Long mạch. Nhìn thấy một màn này. Nơi xa cái kia Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Màu trắng tiểu gia hỏa không để ý tới Bạch Đế Tử, nàng nhìn về phía chân trời, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đầu màu trắng cự long. Giờ khắc này, toàn bộ đạo đình bên trong hết thảy long mạch toàn bộ rời đi vị trí của mình đi vào thiên môn vùng trời, toàn bộ thiên môn phía trên xuất hiện 136 đầu long mạch. Cực kỳ hùng vĩ. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, hết thảy long mạch lập tức quy vị. Những long đó mạch nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, giống như là có chút kiên kỵ. Đúng lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở chân trời, nàng nhìn thoáng qua những bạch long đó, hừ một tiếng. Những bạch long đó vội vàng cúi thấp đầu. Linh tổ. Thiên địa vạn linh chi tổ. Mặc dù chỉ là một sợi linh khí biến thành, thế nhưng, cái kia cũng không phải này chút long mạch dám phản kháng. Nhìn thấy những cái kia long mạch như thế dịu dàng ngoan ngoãn, Bạch Đế Tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên vẫy vẫy trảo nhỏ, sau đó quay người rời đi, mà những cái kia long mạch thì vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Diệp Huyền cũng là mộng tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này vậy mà có thể ngoặt người ta long mạch. Đúng lúc này, phía dưới Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, ngăn cản bọn hắn. Hắn có thể cho Diệp Huyền hấp thu linh khí, nhưng tuyệt đối không thể để cho long mạch cùng Diệp Huyền đi, bởi vì này chút long mạch có thể là đạo đình linh khí hạch tâm, một khi đi theo Diệp Huyền rời đi, đối đạo đình vậy liền thật chính là thương cân động cốt. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn thoáng qua những đạo đình đó cường giả, kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ. Nhìn thấy một màn này, những đạo đình đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Hiện tại Diệp Huyền, trừ đạo đình thần quân cơ bản cường giả bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Những đạo đình đó cường giả mặc dù ngừng lại, thế nhưng Diệp Huyền lại là không có dừng tay, tay phải hắn đột nhiên một kiếm chạm ra. Suy. Bên ngoài hơn 10 trượng, hơn 10 người đạo đình cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, những đạo đình đó cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Chân trời, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Bạch Đế Tử, đa tạ đạo đình biếu tặng. Nói xong, hắn nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Màu trắng tiểu gia hỏa do dự một chút, sau đó nàng xuất ra một cây mứt quả ném cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ lấy cái kia mứt quả, tiếp theo, nàng vừa chỉ chân trời những lông đó mạch. Bạch Đế Tử yết hầu lăng lăng, ngươi. Ngươi vậy cái này mứt quả cùng ta đổi những lông đó mạch. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng trảo nhỏ vung mấy lần, gương mặt thịt đau. Bạch Đế Tử nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi nói là, ngươi còn thua lỗ. Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu. Bạch Đế Tử khuôn mặt co quắp một trận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, ánh mắt kia, có thể giết người. Chân trời, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, ngươi thế mà có thể nghe hiểu nàng thú ngữ, thật là một cái nhân tài. Nói xong, hắn mang theo màu trắng tiểu gia hỏa rời đi. Chân trời, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa giống như là có chút không cam tâm, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút Bạch Đế Tử trong tay mứt quả. Thiên môn trước, Bạch Đế Tử xem trong tay mứt quả, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Này mứt quả đổi 136 đầu lông mạch, nhưng mà cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại còn cảm thấy thua lỗ. Này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không a? Một lát sau, Bạch Đế Tử đột nhiên quay người rời đi. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa trở lại năm chiều vũ trụ về sau, màu trắng tiểu gia hỏa há mồm phun một cái, trong chốc lát, nàng theo đạo đình hấp thu những linh đó khí lập tức từ trong cơ thể nàng tuôn ra, rất nhanh, những linh khí này bắt đầu hướng phía năm chiều vũ trụ các nơi trên thế giới lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, màu trắng tiểu gia hỏa thả ra cái kia 136 đầu lông mạch. Làm này 136 đầu long mạch xuất hiện ở trong thiên địa này lúc, này mảnh linh khí trong thiên địa cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Long mạch mới là linh khí hạch tâm. Mà như loại này long mạch, trước đó năm chiều vũ trụ một đầu đều không có. Thế nhưng hiện tại, một thoáng có được 136 đầu, liền 6 chiều vũ trụ cùng đạo giới đều có chút đỏ mắt. Long mạch. Có thể nói, linh mạch bên trong, này loại long mạch là thuộc về cấp cao nhất. Có màu trắng tiểu gia hỏa cùng này chút linh mạch còn có những linh đó khí, năm chiều vũ trụ các nơi trên thế giới đều tại khôi phục nhanh chóng lấy, bất quá, những thiên đó kiếp cùng đủ loại thiên tai nhưng như cũ chưa hoàn toàn tan biến, bản nguyên chi linh cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng vấn đề đã không lớn. Bởi vì những cái kia thiên tai là có thể người làm trấn áp. Nếu là lúc trước, dù cho có mặc niệm niệm lực lượng trấn áp, năm chiều vũ trụ cũng sẽ chết vô số người, bởi vì năm chiều vũ trụ chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đoàn kết. Hiện tại năm chiều vũ trụ, không chỉ có là từ trước tới nay đoàn kết nhất, thực lực cũng là từ trước tới nay cường đại nhất, mà tại nhiều như vậy người tề tâm hợp lực phía dưới, mặc dù thiên tai không ngừng, thế nhưng năm chiều vũ trụ cũng không có loạn. Đến mức bản nguyên chi linh, liền trước mắt mà nói, bản nguyên chi linh triệt để khôi phục, còn có chút độ khó. Mà không có ai biết, tại năm chiều vũ trụ linh khí thức tỉnh lúc, cái kia tinh không bên trong, cũng chính là mạc niệm niệm bản thể chỗ vùng tinh không kia, một chút kỳ dị đặc thù năng lượng bắt đầu từng chút hướng phía mạc niệm niệm bản thể hội tụ mà đi, chỉ bất quá này loại năng lượng rất rất ít. Một ngày này, Diệp Huyền đi vào Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông đã có hơn 280 tên kiếm tu. Hơn 200 tên kiếm tu, thấp nhất đều là quy nguyên phá giới cảnh, mà Lục Vân Tiên cùng Cổ Nghiệt đám người càng là đã đi đến chân chính độn một. Hiện tại Kiếm Tông không chỉ có 5 chiều vũ trụ kiếm tu, còn có 6 chiều vũ trụ cùng toàn bộ đạo giới. Diệp Huyền triệu tập hết thảy Kiếm Tông kiếm tu, hắn nhìn giữa sân chúng kiếm tu liếc mắt, sau đó nói, các ngươi tất cả mọi người, nhất định phải đi đến độn một. Phàm đi đến chân chính độn một người, có thể tới tìm ta nói cho hắn biết kiếm tâm tự tại phía trên cảnh giới gì. Nghe vậy, giữa sân những kiếm tu kia lập tức có chút xúc động. Bọn hắn là biết đến, Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới đã ở kiếm tâm tự tại phía trên, truy cầu kiếm đạo cực hạn, là hết thảy kiếm tu tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, chư vị, năm chiều kiếp mặc dù bị chúng ta trấn áp, năm chiều vũ trụ cũng đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng, chúng ta chân chính vấn đề còn không có giải quyết. Đạo đình không sẽ bỏ qua. Ta hy vọng lần sau đối mặt đạo đình lúc, chư quân có thể tại ta bên cạnh, cùng ta đi ra kiếm. Nói xong, hắn nhìn giữa sân những kiếm tu kia liếc mắt, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên. Điều kiện tốt nhất. Chỉ muốn các ngươi mẹ nhà hắn có năng lực, có bản lĩnh, ta Diệp Huyền nguyện ý nắm ta có được hết thảy đạo kinh cùng các ngươi chia sẻ, còn có của ta kiếm đạo tâm đắc, phàm ta biết, ta đều nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ. Giữa sân, tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, chúng ta cùng đạo đình sự tình còn chưa kết thúc, tại ta chỗ này, chúng ta cùng chuyện của bọn hắn, vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Nếu như lúc trước chính mình mạnh hơn một chút, nếu như lúc trước năm chiều vũ trụ tất cả mọi người mạnh hơn một chút, niệm tỷ sẽ không phải chết. Đáng tiếc không có nếu như. Đối với hắn mà nói, quãng đời còn lại chỉ có hai chuyện. Một là báo thù. Thù này không báo, hắn Diệp Huyền uổng làm người. Hai là thủ hộ. Thủ hộ niệm tỷ đã từng nghĩ bảo vệ. Hắn Diệp Huyền tại, năm chiều vũ trụ liền vĩnh viễn tại. Kiếm Tông. Từ khi hắn Diệp Huyền tiếp nhận Kiếm Tông về sau, hắn liền bắt đầu không để lại dư lực bồi dưỡng Kiếm Tông. Nảy chút kiếm tu, liền trước mắt mà nói, là năm chiều vũ trụ chiến lực trừ A-la đám người mạnh nhất một nhóm kia. Thế nhưng, so sánh đạo đình vẫn là quá yếu. Này chút kiếm tu nhất định phải đều đi đến độn một. Chỉ có đi đến độn một, mới có thể miễn cưỡng cùng đạo đình chống lại. Mà này chút kiếm tu muốn đạt tới độn một, cũng không khó. Hắn Diệp Huyền không chỉ cho tài nguyên tu luyện, còn chia sẻ đạo kinh, mà những kiếm tu kia thiên phú đều không thấp, loại tình huống này, muốn đạt tới độn một, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rời đi Kiếm Tông về sau, Diệp Huyền vừa tìm được A Tử cùng Tư Đồ. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền ngồi tại hai nữ trước mặt, hắn nhìn xem A Tửu, sư tỷ, ta cần muốn các ngươi lưu lại. A Tửu cầm lấy rượu trên bàn hồ lô uống một hơi cạn sạch, có khả năng. Nàng là thật coi Diệp Huyền là sư đệ, mặc dù nàng cũng biết, người sư đệ này có thể là giả, thế nhưng, nàng tưởng thật. Lúc này, Tư Đồ hỏi, dựa vào cái gì? Diệp Huyền không nói gì, đứng dậy rời đi. Tư Đồ nhìn về phía A Tửu, hắn có ý tứ gì? A Tửu mặt không biểu tình, hắn biết ngươi sẽ lưu lại. Tư Đồ mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ lưu lại? A Tửu nói khẽ, ngươi nếu là muốn đi, sớm đã đi. Tư Đồ yên lặng. A Tửu nói khẽ, hắn thành thục rất nhiều. Trước kia hắn, luôn là hi hi ha ha. Thế nhưng hiện tại, lấy trước kia cái hắn, sợ là tại cũng sẽ không trở về. Tư Đồ dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng thở dài. Sau ba ngày, Diệp Huyền đi tới âm phủ. Ở bên cạnh hắn, còn có Vô Tâm cùng Tam Sinh. Âm gian chi chủ đã chết, thế nhưng âm phủ còn tại. Trên đường, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi tìm ta đi âm phủ làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tại âm phủ bị nhốt 2 vạn năm, liền không có điểm ý tưởng gì khác sao? Nghe vậy, Vô Tâm hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không biết Vô Tâm huynh đệ đến từ nơi nào? Vô Tâm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, một giới tán tu, thật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không bằng về sau liền lưu tại năm chiều vũ trụ. Vô Tâm yên lặng sau một lúc lâu, nói, này năm chiều vũ trụ linh khí nồng đậm, xác thực rất thích hợp ở lại, chẳng qua là. Nói đến đây, hắn không có ở nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có 4 quyển đạo kinh, còn sẽ có càng nhiều. Vô Tâm lúc này nghiêm mặt nói, Diệp Huynh, ngươi lời nói này liền khách khí. Ta lưu tại năm chiều vũ trụ là vì đạo kinh sao? Không, ta là thật cảm thấy nơi này rất tốt. Tóm lại, về sau năm chiều vũ trụ chính là ta nhà, ta cho dù chết, cũng muốn chết tại năm chiều vũ trụ. Một bên, Tam Sinh nhìn thoáng qua Vô Tâm, sau đó nói, da mặt của ngươi cũng rất dày. Vô Tâm. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, lưu tại nơi này, muốn đối kháng đạo đình, ngươi có thể nghĩ tốt. Vô Tâm cười nói, ta hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Hiện tại năm chiều vũ trụ thiếu nhất chính là cường giả, mà có đạo kinh, hắn có khả năng mời chào rất nhiều cường giả. Nửa năm. Tại trong nửa năm này, hắn nhất định phải lớn mạnh năm chiều vũ trụ cùng mình. Chỉ chốc lát, ba người đi tới âm phủ. Diệp Huyền vừa tới âm phủ, cái kia âm phủ Diêm Vương liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Diêm Vương đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm cảm ra. Suy. Diêm Vương đầu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, hắn linh hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm cùng Tam Sinh vẻ mặt cũng thay đổi. Vô Tâm là khiếp sợ, này Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm miểu sát một vị chứng đạo cảnh cường giả tối đỉnh. Mặc dù có kiếm khắc chế, nhưng cái này cũng quá kinh khủng a. Mà một bên Tam Sinh khiếp sợ là Diệp Huyền cách làm, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền chuyến này tới âm phủ, khẳng định là muốn thu phục âm phủ, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, toàn bộ âm phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trấn hồn kiếm điên cuồng hấp thu âm phủ chi hồn. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền đây là muốn hủy diệt âm phủ. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỉ có coi thường. Đúng lúc này, cái kia A Âm cùng Nam Tàn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, A Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền không nói gì, mà xa xa trấn hồn kiếm còn đang điên cuồng hấp thu 4 phía những linh hồn đó. Hiện tại trấn hồn kiếm, đây chính là chứng đạo cảnh đỉnh phong cấp bậc, có thể nói, coi như là đối đầu một chút ngự đạo cảnh thần vật, đều có thể vừa mới cương. Mà tại đây âm phủ, trấn hồn kiếm có thể nói là vô địch. Bởi vì nó thật sự là quá khắc linh hồn. A Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn diệt âm phủ. Diệp Huyền nhìn về phía A Âm, có vấn đề sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Nụ cười âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. A Âm trầm giọng nói, Diệp Huyền, âm phủ rất nhiều âm linh, nếu như ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Ba. A Âm trực tiếp bị Diệp Huyền một tát này phiến đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn nhìn thẳng A Âm, hỏi, âm gian chi chủ trợ giúp đạo đình đi diệt năm chiều vũ trụ lúc, A Âm cô nương, ngươi có thể từng như thế đi khuyên qua âm gian chi chủ? Phải biết, năm chiều vũ trụ cũng có rất nhiều sinh linh đó a. A Âm yên lặng. Diệp Huyền lại nói, âm gian chi chủ đi diệt năm chiều vũ trụ lúc, ngươi không khuyên giải, hiện tại, ta tới diệt âm phủ, ngươi lại chạy tới khuyên, cùng ta nói chuyện gì âm phủ có rất nhiều âm linh. Ngươi loại hành vi này, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? A Âm nhìn xem Diệp Huyền, liền không thể bỏ qua âm phủ sao? Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, lúc ấy âm gian chi chủ liền không thể bỏ qua năm chiều vũ trụ sao? A Âm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trấn hồn kiếm đột nhiên rơi vào A Âm đỉnh đầu, nhìn thấy một màn này, A Âm cùng Tam Sinh đều sắc mặt đại biến. Diệp Huyền nhìn xem A Âm, Tam Sinh là bằng hữu của ta không muốn giết bằng hữu của nàng, để cho nàng đau lòng, cho nên, ta không giết ngươi. A Âm vẻ mặt có chút khó coi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày đó Mạc Niệm Niệm thiết kế nhường Diệp Huyền còn lúc trước thiếu nhân tình của nàng. Nếu là nhân tình kia không có trả, hiện tại hẳn là có khả năng bảo vệ âm phủ. Nghĩ đến nơi này, A Âm trên mặt nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Lúc này, Diệp Huyền tịnh chỉ vung lên, trấn hồn kiếm lần nữa bay ra, rất nhanh, trấn hồn kiếm trực tiếp tiến vào Phong Đô Thành. Hấp thu. Trấn hồn kiếm tại đây âm phủ. Đơn giản liền như sói vào bầy cừu, này âm phủ hết thảy đối với nó mà nói đều là đại bổ. Một bên, cái kia Nam Tàng không nói gì. Bởi vì hắn đã cảm nhận được Diệp Huyền sát ý. A Âm có Tam Sinh người bạn này, hắn nhưng không có, hắn biết, hắn nếu như mở miệng, Diệp Huyền chắc chắn sẽ giết người. Hiện tại Diệp Huyền, chỉ muốn giết người. Xác thực, hắn có khả năng thu phục âm phủ, thế nhưng, hắn không muốn. Bởi vì Niệm tỷ chết. Đã từng đối địch với hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Một bên, Tam Sinh đi đến A Âm bên cạnh, A Âm nhìn xem Tam Sinh, trong mắt có ý cầu khẩn. Tam Sinh lắc đầu. Nàng biết, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua cho âm phủ, kỳ thật, nàng cũng không muốn buông tha âm phủ, bất quá, nàng không nghĩ tới diệt âm phủ, trước kia nói tiếng đánh âm phủ. Cũng chỉ là muốn giết âm gian chi chủ cùng những cường giả kia. Mà Diệp Huyền hiện tại làm, là hủy diệt âm phủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia Thanh Minh đạo quân không tại âm phủ. Một bên Nam Tàng chắp tay trước ngực, khi biết Diệp công tử tới âm phủ lúc, hắn đã rời đi. Đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người khác tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại âm phủ Phong Đô Thành. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét âm phủ hết thảy bảo vật. Hiện tại năm chiều vũ trụ thiếu nhất liền là tài nguyên, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng một nhóm siêu cấp cường giả ra tới. Mà âm phủ làm một cái siêu cấp thế lực, cái kia bảo vật có thể ít sao? Chỉ chốc lát, toàn bộ âm phủ hết thảy đáng tiền bảo vật toàn bộ đều bị Diệp Huyền thu vào, bao quát cái kia sông Hoàng Tuyền. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn đạt được 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Này 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy có khả năng tăng lên rất nhiều người tu luyện thần hồn, mà có này 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, à là đám người thần hồn đem sẽ có được một cái chất cải biến. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền bấm tay một điểm, một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy rơi vào Vô Tâm trước mặt, Vô Tâm trừng mắt nhìn, cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Vô Tâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh. Ngươi liền không sợ ta lấy chỗ tốt của ngươi sau đó rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ không. Vô Tâm có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, nếu như ngươi là cái loại người này, ngươi liền sẽ không bị nhốt âm phủ 2 vạn năm. Vô Tâm ngay cả người, sau đó cười lên ha hả. Hắn vì sao bị nhốt âm phủ 2 vạn năm? Bởi vì hắn không hàng. Năm đó hắn nếu là cúi đầu... Hắn lập tức có thể thoát khốn. Thế nhưng hắn không có. Một cái giống như này ngông nghênh người, là sẽ không làm loại kia đi phần chuyện. Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp huynh, ta phải chỗ tốt của ngươi, ngươi yên tâm, ta vô tâm đời này cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong, nói được thì làm được. Nói xong, hắn thu hồi hoàn tuyền thánh thủy. Ngược lại hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, không bằng liền đợi tại năm chiều vũ trụ. Ít nhất trước mắt vị này Diệp huynh thoạt nhìn rất không tệ, đối với hắn vô tâm khẩu vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này phong đô thành phóng lên tận trời. Oanh! Trong chốc lát, một cổ hủy thiên diệt địa linh hồn khí tức từ cái này phong đô thành vùng trời bao phủ ra, cổ này linh hồn khí tức mạnh, làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cho dù là Diệp Huyền cũng là như thế, bởi vì giờ khắc này hắn, vậy mà cảm nhận được nguy hiểm. Linh hồn cảm thấy nguy hiểm. Mà xem như âm phủ chi linh A Âm càng là thân thể run rẩy lên. Nàng nhìn cái kia phong đô thành, trong mắt tràn đầy e ngại. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phong đô thành vùng trời, tại cái kia vùng trời, một cái màu đen linh hồn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát, một cổ cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức từ cái này vòng xoáy bên trong tản ra tới, cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cổ khí tức kia đột nhiên chất biến. Oanh! Thiên địa sợ run rẩy. Ngự đạo cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Này trấn hồn kiếm vậy mà theo chứng đạo cảnh đỉnh phong đạt đến ngự đạo cảnh. Một thanh kiếm đi đến ngự đạo, ngươi dám tin. Mà chủ nhân của nó nhưng vẫn là chứng đạo cảnh A. Chuôi kiếm này sẽ còn nhận Diệp Huyền làm chủ sao? Lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một nữ tử chậm bước ra ngoài, nữ tử thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, mặc một bộ màu đen váy dài, nàng đồng tử là màu đen nhánh. Làm nữ tử xuất hiện trong nháy mắt đó, cách đó không xa A Âm thân thể run rẩy lợi hại hơn. Cái kia nam tàn vẻ mặt cũng là trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn cảm giác mình linh hồn đang sợ hãi. Nam tàn nhìn về phía Diệp Huyền, này Diệp Huyền còn có thể hàng phục chuôi kiếm này sao? Đúng lúc này, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền trước mặt, trong mắt của mọi người, nữ tử đột nhiên một thoáng ôm lấy Diệp Huyền, hưng phấn nói, tiểu chủ. Ta ngự đạo cảnh. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là tiểu hồn. Nghe được tiểu hồn, Diệp Huyền cái kia bình tĩnh trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. Đối với tiểu hồn đi đến ngự đạo cảnh, hắn chỉ có cao hứng mà không có kiên kỵ. Hắn không có coi tiểu hồn là thành kiếm, mà là xem nàng như thành là muội muội mình. Mà tiểu hồn cũng chưa từng nghĩ tới phản bội Diệp Huyền. Nàng là đạt đến ngự đạo cảnh, thế nhưng trong lòng nàng, Diệp Huyền vĩnh viễn là chủ nhân. Một đường đến, nếu là không có Diệp Huyền, nàng căn bản không có khả năng đi đến bây giờ một bước này, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền xem nàng như thân nhân, mà nàng cũng coi Diệp Huyền là thân nhân. Quan hệ của hai người căn bản không phải kiếm cùng chủ nhân, càng giống là ca ca cùng mùi mùi quan hệ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu hồn tóc, nói khẽ, ngươi bây giờ là ngự đạo cảnh. Tiểu hồn cười ngạo nghễ, tiểu chủ, ta hiện tại có thể là rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, về sau tiểu hồn bảo kê ta. Tiểu hồn nhếch miệng cười một tiếng, tiểu chủ, ta còn muốn đem những linh hồn đó lực lượng hấp thu một thoáng, muốn đánh nhau. Tùy thời gọi ta. Ta hiện tại một cái có thể đánh thật nhiều cái. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Tiểu hồn lần nữa ôm lấy Diệp Huyền, sau đó nàng về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này âm phủ dị thường quạnh quẽ. Bởi vì tất cả linh hồn toàn bộ đều bị trấn hồn kiếm cho hấp thu. Kỳ thật, đối với tiểu hồn có thể đi đến ngự đạo cảnh, hắn không có chút nào ngoại ý muốn. Tại đạo đình lúc, hắn tru diệt đạo đình vô số cường giả, mà mỗi giết một vị cường giả, trấn hồn kiếm đều sẽ đem đối phương linh hồn hấp thu, hiện tại, lại hấp thu hết toàn bộ âm phủ linh hồn. Ngự đạo cảnh. Hiện tại hắn tăng thêm trấn hồn kiếm, muốn chém giết một ngự đạo cảnh cường giả, không thể nói quá dễ dàng, nhưng cũng sẽ không đặc biệt khó. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. nhìn về phía A Âm, mặt khác hai quyển đạo kinh ở nơi nào. Hắn nhưng là nhớ kỹ, có hai quyển đạo kinh ngay tại này âm phủ, mà hắn lần này tới âm phủ mục đích thực sự liền là này đạo kinh. A Âm trầm giọng nói, có một quyển đạo kinh tại âm gian chi chủ trên thân, thế nhưng, hắn đã bị giết. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, một bên Nam Tàn đột nhiên nói, cái kia quyển đạo kinh, đã rơi vào đạo đình trong tay. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Tàn, Nam Tàn nói khẽ, âm gian chi chủ cái kia quyển đạo kinh tại nhiều năm trước chính là đã cho đạo đình, theo ta được biết, hắn là dùng cái kia quyển đạo kinh cùng đạo đình làm giao dịch. Diệp Huyền hỏi, đạo kinh quý giá như thế, hắn tại sao lại nguyện ý cùng đạo đình trao đổi? Nam Tàn lắc đầu, liền bởi vì quý giá như thế, hắn không thể không đổi, cái kia đạo kinh đối đạo đình phi thường trọng yếu, âm gian chi chủ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên, không thể không cho đạo đình. Tại đạo đình trong tay. Nói cách khác, vô cùng có khả năng tại cái kia đạo tổ trong tay. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, còn có một quyển đâu? A Âm trầm giọng nói, tầng thứ 18 địa ngục. 18 tầng địa ngục. Vị kia phá đạo người. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, nguyên bản Niệm Tỷ là muốn giết đối phương, mà Niệm Tỷ sở dĩ lại ý nghĩ này, có lẽ là bởi vì đạo kinh nguyên nhân. Bởi vì Niệm Tỷ biết, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm đạo kinh, mà 18 tầng địa ngục cái kia cường giả bí ẩn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên, Niệm Tỷ có giết đối phương chi tâm, thế nhưng, Niệm Tỷ từ bỏ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tam sinh, vô tâm, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chuyến 18 tầng địa ngục. Nghe vậy, tam sinh vẻ mặt lập tức nhất biến, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyền nói khẽ, Niệm Tỷ không có giết đối phương. Nói xong, người khác tan biến tại chỗ. Một bên, A Âm nhìn về phía tam sinh, hắn có ý tứ gì? Tam sinh trầm giọng nói, Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân kia làm việc tính toán không bỏ sót, nàng nếu không có giết 18 tầng địa ngục người kia, liền mang ý nghĩa, người kia sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. A Âm nhíu mày, cũng bởi vì này. Tam sinh gật đầu. A Âm im lặng. Diệp Huyền đi tới trong địa ngục, này địa ngục cùng sở hữu 18 tầng, một tầng sau một tầng đáng sợ. Mà mỗi một tầng đều giam giữ lấy một chút khi còn sống làm ác ác quỷ. Mà này chút ác quỷ nhất định phải tại đây bên trong nhận hết tra tấn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới 18 tầng. Tầng thứ 18 địa ngục âm phong trận trận, rất là thê lương. Diệp Huyền gặp được một tên nam tử bị bốn cái màu đen nhánh xích sắt khóa lại, tại dưới người hắn, thiêu đốt lên một đám lửa. Cửu U thần hỏa. Chuyên môn bùng cháy linh hồn. Bất quá! Nam tử này thực lực thật sự là quá quá mạnh, này cửu u thần hỏa lực lượng có thể cho hắn cảm nhận được thống khổ, thế nhưng, lại không cách nào thiêu chết hắn. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, thoạt nhìn tự như là một người bình thường. Phá đạo người. Diệp Huyền hướng đi nam tử, lúc này, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Huyền mày nhăn lại, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện. Nam tử này không có hai mắt. Nam tử đột nhiên khàn giọng nói, cút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là thiên đạo kiếm. Niệm Tỷ kiếm. Lúc này, nam tử mày nhăn lại, nữ nhân kia khí tức. Hết sức rõ ràng, nói liền là Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, nàng nhường ngươi tới. Diệp Huyền hỏi lại. Nàng tới đây có thể có nói qua cái gì? Nam tử nói, nàng muốn giết ta. Diệp Huyền. Nam tử lại nói, bất quá, nàng lại từ bỏ. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Nam tử không có trả lời. Diệp Huyền nói khẽ, ta tới đây, là vì cái kia đạo kinh. Nam tử đột nhiên cười. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cười cái gì? Nam tử khẽ cười nói. Ngươi đã đi ra con đường của mình, vừa lại không cần chấp nhất đạo kinh. Diệp Huyền lắc đầu, con đường của mình là đường, con đường của người khác cũng là đường, thông hướng đại đạo chi lộ, trăm triệu đầu, không cần thiết chấp nhất một đầu. Nam tử yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối có khả năng cho ta không? Nam tử nói, có khả năng. Nói xong, một cái màu đen sách cổ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi cái kia quyển đạo kinh, tạ ơn, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nói, nàng đã vẫn lạc. Đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu. Nam tử nói, ta hết sức kính nể nàng, không đơn thuần là thực lực của nàng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta nói hơn hai câu lời, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Nam tử nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền quay người nhìn về phía nam tử, tiền bối tự tù ở đây, chắc là làm cái gì nhường hối hận của mình sự tình, đúng không? Nam tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta cũng làm một kiện hối hận cuối cùng sinh sự tình, thế nhưng, ta không sẽ đem mình tù dâng lên, bởi vì đó là tránh né. Một cái nam nhân, có thể sai, nhưng là không thể trốn tránh, sai liền là sai. Mà trốn tránh, tha thứ ta nói thẳng, đó là hèn nhát hành vi. Nam tử cũng không có sinh khí, mà là nói khẽ, ngươi căn bản không biết ta làm cái gì. Ta giết mình tình cảm chân thành, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi, vì sao mà giết? Nam tử thân thể đột nhiên rung động lên, ngươi biết ngự đạo phía trên là cảnh giới gì sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử nói, ngự đạo phía trên là thành đạo. Cái gọi là thành đạo liền là để cho mình trở thành đạo, trở thành 3000 đại đạo, trở thành cái này đại đạo một trong. Mà muốn thành đạo, cũng có rất nhiều con đường đi. Ta cuối cùng lựa chọn vô tình thành đạo. Bởi vì vô tình tương đương từ bỏ, mà thế gian hết thảy, không có cái gì so từ bỏ càng đơn giản hơn. Thế là, ta từ bỏ bên cạnh mình tất cả mọi người, cũng bao gồm ta thích nhất nữ nhân. Ta cùng nàng nói, ta thành đạo về sau sẽ tới đón ngươi. Ngươi biết không? Nữ nhân kia ngây ngốc đợi ta hơn 1000 năm, cuối cùng trở thành một bộ xương khô. Diệp Huyền đột nhiên nói, súc sinh. Nam tử cười lên ha hả, mắng tốt, mắng đúng, ta chính là một cái súc sinh, chính cống súc sinh. Diệp Huyền hỏi, ngươi không thành công. Nam tử lắc đầu, không thành công. Diệp Huyền lại hỏi, vì cái gì? Nam tử đột nhiên cười to nói, bởi vì ta vô phương quên nàng, ta vô phương làm đến chân chính vô tình, thế nhưng, ta lại bởi vì thành đạo mà từ bỏ nàng. Châm chọc a. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử còn tại cười, thế nhưng cười cười lại khóc, ta không phải hối hận không có thành đạo, ta là hối hận cho nàng cái kia hứa hẹn. Nếu như ta không cho nàng cái kia hứa hẹn, đừng cho nàng cái kia tưởng niệm. Nàng có lẽ liền sẽ không như vậy chờ ta. Có thể là, ta thật không nghĩ tới, nàng nắm lời hứa của ta tưởng thật. Nữ nhân ngốc này, nam nhân hứa hẹn sao có thể tin đâu. Diệp Huyền lắc đầu, nàng yêu ngươi, cho nên, dù cho nàng biết như lời ngươi nói có thể là giả, nhưng nàng cũng lựa chọn tin tưởng. Này có lẽ liền là yêu đi. Dù cho ta nhìn ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng ta cũng lựa chọn tin tưởng. Nam tử còn tại cười, cười rất là bi thương, đúng vậy, nàng lựa chọn tin tưởng ta, nhưng ta không đáng nàng tin tưởng. Nàng chết về sau, ta có khả năng thành đạo. Bởi vì lúc kia, thế gian không còn có cái gì đáng đến ta lo nghĩ. Ta có thể làm được chân chính vô dục vô cầu, trong lòng chỉ đại đạo. Nhưng mà, lúc kia ta rồi lại phát hiện, dù cho thành đạo thì có ý nghĩa gì chứ? Không có ý nghĩa. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn trong lòng có chút khiếp sợ, trước mắt vị này, tùy thời có thể dùng thành đạo. Thế nhưng, bây giờ đối phương lại đem chính mình nhốt ở chỗ này vô phương tha thứ chính mình. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi yêu nữ nhân kia thật yêu ngươi sao? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, nàng yêu ngươi như vậy. Ngươi thử nghĩ một hồi, nàng thật nguyện ý thấy ngươi như thế tra tấn chính mình sao? Trong mắt của ta, nàng khẳng định là không nguyện ý, hoặc là nói, nếu để cho nàng nhìn thấy ngươi như thế tra tấn chính mình, nàng nên có rất đau lòng. Ngươi vô phương tha thứ chính mình, điểm này, ta có thể lý giải, thế nhưng, ngươi bây giờ làm như thế, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoặc là sống thật khỏe, hoặc là dứt khoát chết đi. Nam tử yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử đột nhiên nói, ngươi nói đúng, hắn khẳng định không nguyện ý thấy ta như bây giờ, đã như vậy. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, cái tên này lựa chọn dứt khoát chết đi. Chính mình có phải hay không nói sai lời gì rồi? Nhìn thấy nam tử thân thể càng ngày càng hư ảo, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi. Nam tử đột nhiên khẽ cười nói, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối vì sao không tuyển chọn thật tốt sống sót? Nam tử cười nói, bởi vì đã không có ý nghĩa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu tiền bối. Nam tử cười ha ha một tiếng, tạ ơn. Diệp Huyền đối nam tử hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, người thiếu niên, nhớ kỹ, nếu là không có cái năng lực kia, cũng không cần đi đối với người khác hứa hẹn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Sau lưng, nam tử thân thể càng ngày càng hư ảo, trực chỉ hoàn toàn biến mất. Không có ai biết, một vị giữa thiên địa chí cường giả cứ như vậy tại đây vô thanh vô tức biến mất. Thành đạo. Cho dù là tại đạo đình đều không có vài vị a. Địa ngục lối đi ra. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp, hắn là nghĩ thoáng đạo vị tiền bối kia, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn để người ta cho nói chết. Mặc dù này là đối phương lựa chọn, thế nhưng, cùng hắn cũng là có quan hệ rất lớn. Bất quá, nếu như một lần nữa cho hắn một cái cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Nam tử kia tiếp tục như thế sống sót, sống không bằng chết. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của mình, xem ra sau này đến nói cẩn thận. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Diệp Huyền mang theo tam sinh cùng vô tâm rời đi âm phủ, mà hắn lần này rời đi, không chỉ mang đi một quyển đạo kinh, còn mang đi âm phủ tất cả bảo vật. Trở lại năm chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền lập tức đem những cái kia bảo vật cho Quan Âm. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, trọng điểm bồi dưỡng A-La đám người cùng kiếm tông những kiếm tu kia. Trong sân, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người, là cái kia quyển đạo kinh. Quyển thứ năm, Đại Đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh mở ra đạo kinh, nhẹ giọng thì thầm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ông lấy dương. Song khí coi là cùng. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này quyển đạo kinh hạch tâm là đại đạo. Biết mà đi, thiện đạo mà sáng, minh đạo mà ngự. Nói xong, nàng tương đạo trải qua đưa cho Diệp Huyền, cuốn này có thể giúp ngươi đi đến ngự đạo cảnh. Diệp Huyền không có xem, mà là lại đem đạo kinh đưa cho Diệp Tri Mệnh, ta hiện tại mới vừa đến chứng đạo, không nên xông vào ngự đạo. Ngươi giúp ta nhìn một chút cuốn này bên trong đạo kinh võ học. Diệp Tri Mệnh gật đầu, tốt. Nàng cầm lấy đạo kinh nhìn kỹ, sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này quyển đạo kinh bên trong đạo kinh võ học tên, đạo quyền. Dùng đại đạo tên, hóa đạo làm quyền, một quyền chính là đại đạo. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại sao? Diệp Tri Mệnh khẽ gật đầu, sao muốn chết ít nhất mạnh không chỉ một lần. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đạo kinh có 9 quyển, mà này sau 5 quyển đạo kinh võ học, một môn sau một môn mạnh. Đáng tiếc, ngươi không có đạt được quyển thứ 6, bằng không thì, là có thể tu luyện truyền thuyết kia bên trong đạo kinh luyện thể thuật. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia quyển đạo kinh, từ từ sẽ đến. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ thu thập đủ hết thảy đạo kinh. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Còn lại đạo kinh, không phải tại đạo đình trong tay liền là tại đạo mộ chi địa, muốn có được còn lại đạo kinh, đơn giản so với lên trời còn khó hơn a. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chúng ta nhất định có thể. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, tốt. Diệp Huyền nói, ta muốn bế quan. Diệp Tri Mệnh nói, ta cùng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thời gian kế tiếp bên trong. Diệp Huyền bắt đầu bế quan tu luyện cái kia đạo quyền. Đạo quyền. Lấy đạo làm quyền. Như thế nào đại đạo? Đạo vô hình. Không thể không nói, tu luyện này đạo quyền không phải bình thường khó, bởi vì môn này đạo quyền, không phải cho chính đạo cảnh người tu luyện, mà là cho ngự đạo cảnh cường giả tu luyện. Bởi vì chỉ có ngự đạo cảnh cường giả, mới rõ ràng hơn như thế nào đại đạo. Bất quá còn tốt, có Diệp Tri Mệnh hỗ trợ chỉ bảo, mặc dù tu luyện còn là rất khó, nhưng không đến mức vô phương tu luyện. Mà tại Diệp Huyền bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, năm chiều vũ trụ cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Chủ yếu vẫn là đoàn kết. Hiện tại năm chiều vũ trụ quá đoàn kết. Tất cả mọi người tại vì một mục tiêu mà nỗ lực. Tăng thêm có màu trắng tiểu gia hỏa cùng những linh đó mạch, bởi vậy, năm chiều vũ trụ kiếp sau tốc độ khôi phục đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp tăng lên cũng nhanh, đặc biệt là kiếm tông, cơ hồ mỗi một ngày đều có kiếm tu đi đến độn nhất cảnh. Tất cả mọi người đang liều mạng. Không phải vì Diệp Huyền, cũng không phải làm năm chiều vũ trụ, mà là làm chính bọn hắn. Trước kia không có đường. Rất nhiều người đi đến giả độn một đã đến phần cuối, thế nhưng hiện tại, mà có chút cho bọn hắn đường, chỉ cần ngươi có năng lực, là có thể đi thẳng xuống. Bởi vậy, tất cả mọi người đang liều mạng. Rất nhiều thời điểm, đoàn kết kỳ thật liền là dựa vào lợi ích duy trì. Diệp Huyền không phải thánh nhân, hắn không cho là mình có lớn như vậy nhân cách mị lực có thể cho năm chiều vũ trụ những cường giả này vì hắn liều mạng. Hắn có thể làm liền là lợi dụng lợi ích đem những này người buộc chung một chỗ, đồng thời khiến cái này người cải biến. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, những người này sẽ cải biến chính mình. Đến mức nội bộ mâu thuẫn, mặc dù cũng có, thế nhưng, đều còn tại trong phạm vi khống chế. Năm chiều vũ trụ tình huống, Đạo Đình cũng là đang tùy thời quan tâm bên trong. Đạo Đình, một gian cũ nát trong đại điện. Bạch Đế Tử ngồi yên lặng. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả không ngừng mà cho hắn hồi báo năm chiều vũ trụ tình huống. Sau một hồi, Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, hòa lớn. Hòa lớn. Hiện tại Đạo Đình không chỉ có đạo mộ chi địa cái này đại địch, còn có Diệp Huyền cái này hòa lớn. Đây đối với Đạo Đình mà nói, thật không phải là chuyện gì tốt. Phía dưới, tên kia lão giả trầm giọng nói. Năm chiều vũ trụ mặc dù chỉ có Diệp Huyền đạt đến chính đạo, thế nhưng, có một nhóm người, tỉ như cái kia A-La đám người, những người này có rất lớn cơ hội đi đến chính đạo. Mà lại, năm chiều vũ trụ động nhất cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ách chế bọn hắn, bằng không thì, những người này ngày sau chắc chắn trở thành ta Đạo Đình đại địch. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, lưỡng giới uyên tình huống bây giờ như thế nào? Lão giả vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, vẫn là hết sức dặn co, chúng ta bên này, đã chết trận ba vị thần quân. Ba vị thần quân. Nghe vậy, Bạch Đế Tử vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mỗi một vị thần quân, đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, chết trận ba vị, có thể nghĩ tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt a. Lão giả trầm giọng nói, tình huống bên kia cũng hết sức nghiêm trọng, liền chân võ thần quân đều đã tự mình ra tay. Mà này năm chiều vũ trụ. Chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp diệt đi bọn hắn. Bằng không thì, về sau chúng ta mong muốn diệt, liền không có đơn giản như vậy. Bạch Đế Tử đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi bừa bộn. Đây đều là Diệp Huyền lưu lại. Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia như phong tử Diệp Huyền. Người kia. Chém giết một vị thiên vương cùng một vị thần tướng, mà lại, ngay lúc đó Diệp Huyền bất quá là độn nhất cảnh. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã đi đến chính đạo cảnh, mà nếu như Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh đâu? Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Ngự đạo cảnh Diệp Huyền. Thật là khủng bố đến mức nào a? Đạo mộ chi địa là đại nguy hiểm, mà này Diệp Huyền cũng đồng dạng là. Sau một hồi. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, các ngươi ở lại giữ nơi đây, ta đi một chuyến đại uyên. Nói xong, người hắn đã tan biến. Năm chiều vũ trụ. Bế quan sau năm ngày, Diệp Huyền rời đi gian phòng của mình, hắn tới đến tinh không bên trong, tay phải chậm rãi nắm chắc thành quyền, quyền bên trong, không có nửa điểm lực lượng gợn sóng. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Trong chốc lát, nơi xa tinh không đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một quyền này của hắn, mạnh mẽ xóa đi vùng tinh không kia. Đạo quyền! Quyền đạo bên trong ẩn chứa đại đạo. Một quyền này oai, đủ để tùy tiện diệt đi một vị chứng đạo cảnh cường giả tối đỉnh, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả, cũng khó có thể chịu đựng một quyền này oai. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, ta nhận được tin tức, đạo đình cái kia Bạch Đế Tinh Quân đi ta Đại Uyên. Diệp Huyền nhíu mày, đạo đình muốn lôi kéo Đại Uyên. Diệp Tri Mệnh gật đầu, vâng. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Đại Uyên sẽ cùng đạo đình sao? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nếu như đạo đình nguyện ý giúp trợ Đại Uyên rửa sạch Đại Uyên tội phạt, cái kia Đại Uyên khẳng định sẽ nguyện ý nói theo đình. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không muốn để cho Đại Uyên nói theo đình, đúng không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đó là của ta nhà. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đi Đại Uyên. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi trở về. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi trở về, nhưng Đại Uyên không muốn gia nhập đạo đình. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn nếu là không đáp ứng đâu. Diệp Huyền nói khẽ, ta đây liền diệt Đại Uyên. Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền cùng Tri Mệnh rời đi năm chiều vũ trụ, hai người đi tới Đại Uyên. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, từ khi Mạc Niệm Niệm ngã xuống về sau, Diệp Huyền tính cách có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền không còn có lấy trước như vậy cười toe toét. Cũng không có lấy trước như vậy ưa thích đấu trí. Hiện tại Diệp Huyền, thủ đoạn so trước kia muốn tàn nhẫn rất nhiều, tỉ như diệt âm phủ. Nếu là lúc trước, Diệp Huyền khẳng định là thu phục âm phủ, nhưng âm phủ quy thuận. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp diệt âm phủ hết thảy âm hồn. Diệp Tri Mệnh trong lòng thấp giọng thở dài, nàng biết, đã từng cái kia cà lơ phất phơ Diệp Huyền trong thời gian ngắn sẽ không trở lại nữa. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đi tới một chỗ thâm uyên trước, thâm uyên dài rộng mấy ngàn trượng, mây mù lượng lờ, liếc mắt nhìn không thấy đấy. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, cái này là Đại Uyên. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi xuống đi. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nam tử khi nhìn đến Diệp Tri Mệnh lúc, hắn ngay cả người, sau đó cười to nói, tiện nhân, ngươi lại còn dám trở về, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện nam tử trước mặt, sau một khắc, hắn tay trái một phát bắt được nam tử bả vai, mà tay phải thì một kiếm đâm vào nam tử phần bụng. Suy. Phía sau nam tử, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Nam tử hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền rút ra trường kiếm, nói khẽ, kiếp sau nói chuyện, chút lễ phép. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi tại Đại Uyên tựa hồ không phải như vậy chịu chào đón. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền đi đến Diệp Tri Mệnh trước mặt, hắn giữ chặt Diệp Tri Mệnh tay hướng phía dưới đi đến, Đại Uyên không chào đón ngươi, ta chào đón ngươi. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Thời khắc này nàng, trong lòng đột nhiên bay lên một cổ bi thương. Tộc nhân không bằng người ngoài.